mà thế chỉ thuận theo kịch tình. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tần Húc từ trong giấc ngủ dài tỉnh lại xém quên chính mình thân đang ở chỗ nào, hắn ngẩn người nửa ngày Tiêu Cự mới nhìn rõ Tần Gia ở bên giường phụ thân. Tần Gia nắm tay Tần Húc cường độ không tự giác tăng thêm một chút, ánh mắt luôn luôn thanh minh của hắn cũng nháy mắt đục ngầu một chút. Tỉnh là tốt, phụ thân ta, cảm giác đau đầu khiến Tần Húc theo bản năng bưng kín đầu chính mình, sau khi hắn biến thành tang thi ký ức đồng thời cũng chậm rãi rõ ràng lên. Ta có phải hay không đã chết? Tần Gia ngón tay theo bản năng rụt một chút, đừng nói bậy, ngươi còn hảo hảo sống. Phụ thân ta biết, ánh mắt Tần Húc đảo qua cánh tay có vẻ tái nhợt của mình, hắn thật sự đều biết, đều nghĩ tới, bao gồm việc mà vị. Hảo, ca ca của hắn làm được. Tần Húc liếm liếm môi, bỗng nhiên có chút khẩn cấp muốn đi xem khuôn mặt ca ca kia của hắn, có thể lộ ra biểu tình hoảng sợ như thế nào. Nói cách khác ngươi là con ngoài giá thú của Tần Gia. Diệp Tử Tân khoanh chân ngồi trên giường gỗ, do dự có nên từ không gian lấy ra một bao hạt dưa hay không, cố sự rất phấn khích này người một nhà rất bĩ y thái này, hắn có điểm khắc chế không được. Cái kia gọi là Tần Húc là thân đệ đệ ngươi, ngươi tận mắt thấy hắn thượng mẫu thân ngươi sau còn bóp chết nàng. Mà Tần Gia lại ở một bên vây xem, rất phấn khích đúng hay không? Tần Nhiêu mỉm cười nói, ta muốn gửi yêu ta ết hắn rất nhiều năm, rõ ràng đều đã thành công lại bị đồng bạn ngươi phá hoại. Diệp Tử Tân không biết nên đánh giá làm sao, này chính là cố sự một cái bía y thái phụ thân cùng một cái bía y thái đệ để bước ra một cái bía y thái khác, bất kể kết cục như vậy là ai tạo thành, đều là một loại bi ai không thể vãn hồi. Quan có đầu nợ có chủ, ngươi hẳn là tìm cậu ta mới đúng. Hơn nữa, kỳ thật đệ đệ ngươi đã chết, cho nên nên buông không bằng buông. Đúng vậy, hắn đã chết. Tần Nghiêu như là mờ mịt lặp lại một lần, từ trên thần sắc ngược lại là nhìn không ra một chút khoái cả sau khi báo thù nào. Ca ca hy vọng ta chết như vậy sao? Khi thanh âm Tần Húc từ cửa truyền đến, Diệp Tử Tân cùng Tần Nghiêu đều là cả kinh, bọn họ đều không nghe được thanh âm có người lại đây, người nói chuyện cũng đã kinh đứng ở bên trong phòng. Tần Húc liếm môi, hắn bỗng nhiên cảm giác không làm người cũng không tồi, hắn thích loại cảm giác tràn ngập lực lượng hiện tại. Ta thế nhưng sẽ rất thương tâm, hệ thống quân kích sát tang thi cấp 5, nhận không nhận? Hắn có thể lựa chọn buông tay sao? Diệp Tử Tân nhanh chóng đem máy liên lạc bên trong không gian đào ra trước khi Tần Húc công kích qua, đeo lên tai. Tần Húc chủ yếu công kích đều là hướng về phía Tần Nghiêu, mang theo hận ý không chết không dừng. Tuy rằng Diệp Tử Tân còn chưa đáp ứng thỉnh cầu của Tần Nghiêu, bất quá tình hình trước mắt lại không phải do hắn không hợp tác. Mình nguyên bị hắn lưu cho đường thù, Diệp Tử Tân trên tay không có vũ khí thuận tay, chỉ có thể lấy kiếm phổ thông tạm mua trước tận thế tạm chống cự. Tần Nghiêu khi nhìn thấy Diệp Tử Tân từ trống rỗng lấy ra vật liền đoán được hắn có dị năng không gian, chỉ là đối với vật hắn tại khi sinh tử một đường còn hướng trên lỗ tai đút tương đối tò mò. Hắn tránh thoát Tần Húc công kích bổ nhào vào sát tường nhanh chóng bắt lấy trường cung treo tại trên tường sau, bớt thì giờ hỏi. Kia là thứ gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tử Tân quang trường kiếm chỉ chém Tần Húc ba cái liền xuất hiện vết rách vô cùng nghiêm túc nói. Vật dùng cầu cứu, đường lão đại ta tìm được lão đại, Chu Kỳ nhìn trên màn hình khôi phục tín hiệu hưng phấn mà nói. Đường tù nhìn xuống tay đồng dạng đeo máy định vị, đem tờ giấy Diệp Tử Tân lưu lại đưa cho Mục Chi Hằng, phân phó một câu. Làm tốt chuẩn bị phòng hộ, sau liền rất nhanh biến mất không thấy, Chu Kỳ xoa nhẹ ánh mắt không quá xác định hỏi. Làm sao cảm giác tốc độ đường lão đại càng lúc càng nhanh? Mục Chi Hằng lại càng quan tâm nội dung tờ giấy ghi lại, nếu ấn theo Diệp Tử Tân ghi lại, dị năng Tần Gia là khống chế không khí hạ độc liền tính lấy thực lực hắn hiện tại phạm vi khống chế hữu hạn cũng. Nếu ta nói, chúng ta cần hơn 100 mặt nạ phòng độc ngươi có thể làm được sao? Chu Kỳ nghĩ nghĩ hỏi, thời điểm nào muốn, lập tức, Mục Chi Hằng như là phát hiện chính mình đang ép buộc miễn cưỡng sửa lời nói. Càng nhanh càng tốt, tốt nhất tại trong một giờ. Chu Kỳ trầm mặc một chút, phi thường nghiêm túc đề nghị nói. Ta cảm giác ngươi vẫn là chém gờ yêu ta ết tương đối hiện thực. Ngươi nói cứu binh ở nơi nào? Tần Nghiêu đưa tay lau đi vết máu trên gương mặt bị tang thi so với chính mình cao cấp lộng thương, hắn còn có thể có bao nhiêu thời gian thanh tỉnh? Rõ ràng chỉ còn có một nước cờ cuối cùng chưa hạ thế nhưng làm sao cam tâm? Hẳn là nhanh, hắn nói còn chưa nói xong một cái thủy cầu liền bay về phía bụng hắn, thanh trường kiếm kia vừa rồi đã nát, hắn hiện trên tay lấy là một phen trường đao tuy rằng dùng không thuận tay nhưng so bàn tay trần tốt hơn nhiều. Diệp Tử Tân lập tức lợi dụng mũi đao lá chắn, thủy cầu nện ở trên sống đao, nháy mắt đem đánh trường đao gãy. Diệp Tử Tân đột nhiên bay nhanh sang bên cạnh một cái thủy cầu khác cũng đồng thời ném đến trên bờ vai của hắn. Diệp Tử Tân cắn răng chịu đựng đau nhức trên vai trái, hắn đã tìm không thấy vũ khí dư thừa, chỉ tiếc hiện thực không cho hắn cơ hội chạy trốn. Sớm biết như vậy hắn nhất định không lưu lại thanh kiếm cho Đường Thù, mà là đổi một loại phương thức khác, ví dụ như đem tờ giấy bôi lên sáp nhét vào trong miệng Tiểu Bạch vân vân. Ngay tại thời điểm Diệp Tử Tân cùng Tần Nghiêu đều phải tuyệt vọng, một thanh kiếm cắm xuống dưới chân Diệp Tử Tân, chính là thanh minh nguyên kia của hắn, đồng thời dưới chân Tần Húc cũng khởi một tầng băng dày. Đường lão đại, Diệp Tử Tân tại may mắn sống sót sau tai nạn đồng thời, đưa tay rút ra minh nguyên đâm về phía Tần Húc, Đường Thù cũng trong lúc đó đánh về phía sau Tần Húc. Đường lão đại, ngươi cẩn thận một chút, đồ chơi này là tang thi cấp 5. Tần Húc dứt khoát không tránh kiếm của Đường Thù xuyên qua, mà là cầm trụ minh nguyên kiếm, móng vuốt cào lên mặt Diệp Tử Tân. Đường Thù lập tức cải biến phương hướng công kích, kiếm chứa đầy linh khí đẩy ra tay Tần Húc chụp vào Diệp Tử Tân, đồng thời đem Diệp Tử Tân kéo vào trong lòng. Ta có phải quên cảnh cáo ngươi không cần chạy loạn hay không? Diệp Tử Tân cười ngượng ngùng hai tiếng cũng không dám dãy dụa, chỉ có thể vươn ra ngón cái nói. Đường lão đại uy vũ. Đường Thù không có thời gian cho hắn vô nghĩa, buông tay ra trực tiếp dùng một loạt băng tiễn ném hướng Tần Húc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy khắc hỏa, dị năng Diệp Tử Tân đối Tần Húc là vô dụng, nhưng Đường Thù lại bất đồng, tuy rằng là đồng hệ dị năng, nhưng hệ băng đến cùng là do dị năng hệ thủy biến dị, bao trùm bên trên dị năng hệ thủy. Băng tiễn rất nhanh vạch ra hơi nước đâm vào trên người Tần Húc, nhưng lại giống như đâm vào một tấm thép trên, toàn bộ đều rơi rụng xuống. Tần Húc giật giật cổ, quần áo trên mình hắn đều đã bị cắt qua, lộ ra lồng ngực cơ thịt vững chắc giống một đầu mãnh thú tùy thời chuẩn bị đánh về phía con mồi. Ánh mắt hắn ở giữa Diệp Tử Tân cùng Đường Thù dạo qua một vòng, như là phát hiện ra cái gì thú vị, kế tiếp mỗi một chiêu toàn bộ đánh về phía Diệp Tử Tân. Diệp Tử Tân lau vết máu chảy ra khóe miệng, phi thường đúng trọng tâm bình luận. Gia nhi thật dày, hệ thống quân, đừng cảm khái. Đường lão đại linh khí không đúng. Ân, Diệp Tử Tân cả kinh, nhanh chóng đem ánh mắt chuyển về phía Đường Thù, chỉ thấy y cả người linh khí như là muốn bạo động, đem linh khí trong thiên địa đồng thời hấp dẫn lại đây. Hệ thống quân, y mới luyện khí tầng 4, trong cơ thể chịu không nổi nhiều linh khí như vậy trùng kích. Mau dừng lại, Diệp Tử Tân nghe vậy gấp đến đỏ mắt, cước bộ càng không ngừng nhằm về phía Đường Thù. Đường Thù lại trước hắn một bước giơ kiếm sát hướng Tần Húc, đồng thời đem linh khí cùng hàn băng dung cùng một chỗ bắn về phía Tần Húc, cũng một kiếm đâm vào đầu hắn, chính mình đồng thời cũng quỳ xuống. Diệp Tử Tân bay nhanh qua, đỡ lấy bả vai Đường Thù. Đường Thù ngươi, ngươi không có việc gì thì tốt. Đường Thù biểu tình bất biến, bộ dáng nhìn không ra nửa điểm y đang bị linh khí sôi trào trong cơ thể tra tấn. Chỉ là đem tay mình bám vào tay Diệp Tử Tân, mặt trên lại nhanh chóng khởi một tầng băng xương. Diệp Tử Tân cắn môi, phản thủ đem tay Đường Thù sắp đông cứng ủ tại trong lòng. Hiện tại phải làm sao? Hệ thống quân, trước rời đi nơi này, tìm một địa phương không có người hoặc tang thi quấy rầy. Diệp Tử Tân nghe ra chần chờ bên trong thanh âm hệ thống, nhưng hắn lại không có thời gian chần chờ, lập tức liền cõng Đường Thù bay nhanh khỏi tiểu ốc. Nếu cho hắn cơ hội lựa chọn một lần nữa, hắn đại khái tuyệt sẽ không quản chuyện này, mà sẽ đem Tần Nghiêu trực tiếp ném cho Tần Húc sớm né tránh. Vẫn ở bên kéo cung phụ trợ Tần Nghiêu sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn Đường Thù đem kiếm đâm vào trong đầu Tần Húc trước khi mình phản ứng lại, trường cung đã rơi xuống đất. Ngược lại không phải cảm giác hối hận, chỉ là tại thời khắc cuối cùng, hắn bỗng nhiên nhớ tới ban đầu khi vừa đến Tần gia, cái hài tử kia đứng ở trên thang lầu cử chỉ ngạo mạn, ngay cả tươi cười đều cao cao tại thượng. Hắn ngay cả một tiếng ca ca đều vĩnh viễn mang theo khinh thường cùng trào phúng, giống như là đang gọi một thứ rác rưởi vĩnh viễn không thể lộ ra, vĩnh viễn chỉ có thể dùng thân phận con nuôi lưu lại Tần gia. Thế nhưng năm đó ra nhiệm vụ thất bại, thời điểm hắn bị phụ thân buông tay cũng là cái hài tử này nói một câu. Đến cùng là người Tần gia, không đáng chết giống như một con chó hoang. Ân cứu mạng, thù gờ yêu ta ết mẹ. Tần Nghiêu liếm khóe miệng chậm rãi đi tới người té trên đất, cho nên lúc trước mới có thể tự tay đem hắn đẩy xuống xe, không hẳn tổn tâm tư tự tay chấm dứt đoạn cừu hận này. Tần Húc đến cùng là tiến hóa đến tang thi cấp 5, tinh hạch không có bị đánh nát, hắn còn giữ lại ý thức cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy thân thể hắn vô pháp di động, nhưng không chậm trễ trong mắt chuyển động, hắn nhìn về phía bóng người che ở trước mắt mình, khóe miệng khép mở như là đang kêu một tiếng ca ca. Tần Nghiêu ngồi ở bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cuối cùng hỏi ra vấn đề hắn vẫn muốn biết. Ngươi hối hận từng gờ yêu ta ết mẫu thân ta sao? Tần Húc cảm giác được mình đã thấy không rõ người trước mắt, đành phải dùng hết khí lực cuối cùng nói. Ta trời sinh là người xấu, không chuyện ác nào không làm, đốt gờ yêu ta ết đánh cướp, hoang dâm vô độ. Kaka, Gyota Eta, người sẽ giải thoát. Hắn nói cũng không phải là đáp án Tần Nhiêu muốn, lại chỉ là tại thời khắc cuối cùng, hy vọng người này có thể tiếp tục thay thế hắn sống sót. Tần Nhiêu nở nụ cười, tự tay đào ra tinh hạch màu xanh trong đầu Tần Húc, hắn cần trước khi chính mình cũng biến dị, lấy thứ này đi hoàn thành một nước cờ cuối cùng. Bọn họ đều đã người đang ở trong địa ngục, từ nơi nào đi nói giải thoát. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, đạo diễn, Tần Húc ngươi nên kết thúc. Tần Húc ta mới lên đã biến thành tang thi, thật vất vả khôi phục từ tử vong. Không có hồng bao kiên quyết không đi. Đạo diễn, Tần Nhiêu, không có việc gì bao cho hắn một khối tiền, quay đầu nhớ rõ đem cho ta bao nhiều hơn. Đạo diễn, chấm, ngươi phúc hắc như vậy, đệ ngươi biết sao. Diệp Tử Tân, tiểu kịch trường đã nói là dành riêng cho ta đâu. Xuân tác giả, tiểu Diệp Tử đừng nháo, Đường lão đại đang đợi ngươi về nhà. Ăn, cơm, cách chương.